Tôi có một bí mật. Chương 38, tạm biệt, Lưu Bộ Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trấn xảy ra vài vụ án. Ti nói cái chết của người bán hàng rong đã điều tra rõ là do đầu bếp và Bạch Oanh cùng nhau làm, sau đó đầu bếp bị giết là do bà Hai Thái gây ra. Nhưng người bán hàng rong chỉ còn lại một cái đầu và một bộ xương. Mà máu của đầu bếp lại vô cớ biến mất, thật sự làm cho người ta phải sợ hãi. Còn Lý Quả Phụ mất tích được phát hiện cùng với đôi giày thêu lại chỉ còn một tấm da người thịt nát. Đến nay vẫn chưa thể xác định được thân phận thật của người chết. Còn có ông chủ Trương biến mất quỷ dị ở Tửu Lâu, sau đó lại xuất hiện trên ngọn núi. Hoàng Đan và bà chủ đấy thì không hiểu tại sao tỉnh lại bên trong hố trời. Bên trong hố đó còn có vết cáo. Mấy điều này có thể chứng minh trên trấn thật sự có yêu quái. Mà những người gặp chuyện không may như Tống gia, Diệp gia, bà chủ đới, ông chủ Trương đều từng tham dự vào chuyện Điền gia. Có thể thấy giữa thư sinh và yêu quái có liên hệ với nhau. Yêu quái biến thành một con người sau đó âm thầm ở lại trong trấn. Yên tĩnh lại hờ hững làm một người đứng xem. Muốn nhìn thấy nó hiện thân, chỉ có thể dùng cái gì đó dẫn nó ra thôi. Lưu Sở dùng một chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Chuyện Điền gia năm đó biến mất, bên trong đang cất giấu tội ác của mỗi người ở đây. Nó là bí mật lớn nhất của cái trấn này. Bọn họ muốn đem sự kiện đó vĩnh viễn chôn vùi ở trong bụng. Theo thời gian dần trôi qua, nó sẽ chậm rãi bốc mùi, ăn mòn và biến mất. Vì thế, những người đó xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, có thể cứ theo như bình thường mà tiếp tục sinh sống. Bản thân họ sẽ trải qua một cuộc sống tạm bỡ, thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái, làm giàu, sau đó trở thành thân hào nông thôn của một trấn. Nhân tính có thể lương thiện, cũng có thể ác độc, đáng sợ, yêu ma quỷ quái trên đời đều không bằng một phần vạn. Hoàng Đan và Lưu Sở thông qua suy đoán điều tra ra một ít manh mối. Chỉ còn thiếu hai nhân vật mấu chốt. Lưu Sở cố ý đem tin tức thư sinh là hậu nhân Điền gia tung ra ngoài, vì muốn dấy lên một cơn sóng to gió lớn ở trên trấn. Mọi người bởi vì trong lòng có quỷ, cũng vì tin đồn đáng cười, chắc chắn muốn đem thư sinh giết chết càng nhanh càng tốt. Một khi thư sinh rơi vào cảnh nguy hiểm, yêu quái và một người khác sẽ không ngồi yên mà nhìn nữa. Cách này có chút tàn nhẫn, cũng rất mạo hiểm, nếu vô ý thư sinh có thể sẽ bị thương. Nhưng trừ cách này không còn cách nào khác cả. Khi chuyện xảy ra, Hoàng Đan và Lưu Sở không xuất hiện. Họ đều nấp vào một chỗ bí mật ở gần đó. Hai tay hai chân thư sinh đều bị cột vào cây cột phía sau. Xung quanh tất cả đều là con người. Hô hấp của bọn họ nặng nề. Tròng mắt phát cuồng nhìn chằm chằm thư sinh. Cùng là con người, chi bằng nói là một đám khoác da người thì hơn. Có người hô tiếng, đạo trưởng đến. Mọi người lập tức tránh ra chừa một con đường. Người đến mặc một thân đạo bào màu phân vàng, mặt để tròm râu dê, tay thì cầm phất trần, chậm rãi từ từ đi tới. Lão già cầm ra một cái cây bẩn, sau đó kéo ra mấy lá cờ vải nhỏ rồi vung lên trên không trung vài cái. Vậy mà nó xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa đỏ hướng đến thư sinh, sau đó thì vụt tắt. Mọi người nhìn đến choáng váng. Giọng lão già ồ ồ, tiểu tử, những ngày gần đây cậu đã từng tiếp xúc với cái gì? Thư sinh vẫn là dáng vẻ đó, buông mí mắt, thờ ơ. Lão già thu lá cờ vải vào bên trong tay áo, sau đó kẹp một lá bùa vàng trong tay. Bờ môi của lão ta khẽ động, giả thần giả quỷ niệm một câu gì đó. Lá bùa vàng từ trong ngón tay lão ta bay thẳng tắp về phía thư sinh. Khi gần đụng tới thư sinh, trong nháy mắt bùa vàng lại quỷ dị bị đốt thành cho tàn. Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Đây là vật yêu ta quấy phá. Người Điền gia quả nhiên đều đáng chết. Một người cũng không thể sống. Nhất định phải chết hết. Bọn họ không kịp đợi, lo âu hỏi, đạo trưởng, giờ nào thì có thể thi pháp? Lão già bấm đốt ngón tay tính tính, cao thâm bí hiểm nói, buổi trưa một khắc, mọi người bất mãn, còn phải đợi thêm mấy canh giờ nữa. Bọn họ đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp quần áo nên không muốn đợi thêm nữa. Lão già vung phất trần, chư vị hương thân đều im lặng, nghe bần đạo nói một câu. Pháp thuật này muốn đạt lên đến thiên đình sau đó xuống tới địa phủ. Chậm hoặc là sớm thì có một chút khác biệt. Nếu sớm hơn cũng không thể đem yêu linh đốt cháy triệt để được. Như vậy sẽ để cho nó có cơ hội đào thoát. Mọi người nghe đều lộ ra vẻ mặt kích động. Châu đầu ghé tai một trận. Không thể không đem cây đuốc trong tay buông xuống. Vậy thì lại đợi đi. Yêu linh là nhất định phải thiêu cháy. Bằng không toàn bộ thôn trấn đều coi như xong. Hoàng Đan và Lưu Sở nhìn thấy một quá trình này. Hai người dựa vào chân tường để chờ phát triển phía sau. Bà Cốt lúc trước muốn đem Hoàng Đan đi nấu bị Lưu Sở lén lút vạch trần khi đang ở thôn khác. Bà ta và gã sai vặt bị các thôn dân đuổi theo hành hung sau đó trượt chân rơi vào trong hố phân. Cả người bị thương thì không nói. Còn ăn một bụng chất thải. Hôm nay vẫn còn nằm trên giường. Nửa chết nửa sống. Đừng mong có thể gặp lại yêu quái một lần nữa. Người trên trấn đi đến nhà bà Cốt. Thấy bà ta nằm trên giường thần trí lại mơ hồ không rõ nên đều sượng mặt. Sau đó bọn họ sốt ruột vội vàng cùng nhau thương lượng lấy ra mấy người có thể chạy nhanh đi đến đạo quán xa một chút mời lão đạo sĩ về đây. Hôm nay không phải ngày tốt. Tầng tầng mây đen tích tụ khuếch tán xung quanh. Ánh nắng bị che khuất. Nó giống như sắp trà quét một cái nồi lớn đã lâu không sử dụng vậy. Cả bầu trời đều tối tăm mịt mù trực tiếp úp lên trên trấn Việt Sơn này. Thế hệ trước nhìn sắc trời hôm nay thì biết sẽ đổ mưa. Hy vọng ông trời có mát. Nghe được lời cầu xin của bọn họ. Khiến cho trận mưa tới chậm một chút cho đến khi người điền ra bị thiêu cháy xong thì sau đó mưa muốn rơi bao nhiêu lâu cũng được. Cũng không còn người nào quan tâm nữa. Ai cũng không về nhà. Đều ở đây chờ đợi. Người Tống gia bị người khác trên trấn quở trách. Có chửi ầm lên. Còn muốn xông qua đánh nhau. Khi bị ngăn cản thì lớn tiếng ồn ào nói đều do Tống gia bọn họ đem người điền ra nhặt về trấn. Bằng không ông chủ trương bọn họ cũng sẽ không chết như vậy. Có mấy học sinh bên trong tư thục cùng đi đến chất vấn thư sinh. Hỏi anh ta có phải đã hại luôn cả lão sư rồi không? Còn hỏi anh ta, cái chết của Diệp lão gia và Tống lão phu nhân có phải do anh ta làm hay không? Thư sinh không nói một lời. Phun một ngụm nước bọt vào trên người của người đó. Tình cảnh lộn xộn, một đám người đang trình diễn hài kịch đáng cười nhất trên đời này. Thời gian đứng hơi dài. Chân Hoàng Đan bị tê nên dựa vào vách tường ngồi xổm dưới đất. Ánh mắt nhìn thư sinh ở đối diện trên bãi đất trống. Không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Tám phần là châm chọc. Cũng có khả năng là đã chết lặng. Lưu Sở thấp giọng nói. Còn sớm, có muốn về trước hay không? Hoàng Đan lắc đầu. Lỡ như cậu vừa đi. Yêu quái lại xuất hiện thì sao? Cậu phải thủ ở chỗ này. Một chút cũng không thể rời đi. Lưu Sở từ trong lòng lấy ra một chiếc bánh đưa cho Hoàng Đan. Ăn một chút gì đi. Hoàng Đan tiếp đến trong tay. Tôi không thích ăn rau hẹ. Lưu Sở lau đi mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cậu. Vậy em ra bên ngoài đi còn rau hẹ để tôi ăn. Hoàng Đan cắn một miếng da bánh. Miệng lưỡi không rõ hỏi. Nhóm Tứ Mao không có tin tức gì chưa? Lưu Sở nói không có. Gấp cái gì? Nếu người thật sự ở trong thôn trấn này thì sẽ bắt được thôi. Không chạy thoát được đâu. Hoàng Đan dứt khoát ngồi xuống dựa vào người đàn ông. Cậu ăn một vòng toàn bộ ra bên ngoài. Nhân rau hẹ bên trong thì để người đàn ông ăn. Lưu Sở ghét bỏ. Cắn lộn xộn quá. Hoàng Đan nói. Tôi đã cố gắng cắn thành vòng tròn rồi. Lưu Sở ba hai cái đã ăn xong. Thiếu gia, em xem. Bánh bị em cắn như vậy. Vừa nhìn là biết răng của em không ngay ngắn rồi. Hoàng Đan nói. Rất ngay ngắn mà. Lưu Sở cúi đầu. Đầy mặt không tin. Vậy em há miệng cho tôi xem. Hoàng Đan há miệng. Một bóng dáng tới gần. Ngay sau đó. Cậu bị người đàn ông hôn. Còn ăn thêm một ít nước miếng mang theo vị rau hẹ nhàn nhạt nữa. Một đám mây đen lớn thổi đến. Trời tối xuống rất nhiều. Gió thổi tới, lão già khoanh chân, nhắm mắt ngồi trên đất, hai tay lão ta để lên trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón giữa hơi hơi đụng vào ngón cái. Rất ra dáng tiên pháp cao minh. Không biết qua bao lâu, lão già bỗng nhiên mở to mắt, tay chỉ thư sinh bị trói trên cây cột. Tiểu tử, cậu có kiếp nạn này là đã định sẵn bên trong số kiếp của cậu rồi. Sau khi đầu thai làm người cần phải tích thiện tích đức, chớ nên làm ra chuyện phạm pháp không cần thiết. Thư sinh ngoảnh mặt làm ngơ. Lão già nói canh giờ đã đến. Mọi người hoan hô. Một hai ném cây đuốc qua. Củi gỗ phơi khô rất nhanh bị châm. Lửa bốc lên. Những người ở bốn phía trợn to mắt. Ngừng thở. Kích động lại điên cuồng nhìn thư sinh trên cây cột. Chờ anh ta bị lửa lớn chiếm đoạt. Thư sinh nãy giờ vẫn chưa phát ra bất cứ âm thanh nào bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia cực kỳ bi thương. Cũng tràn ngập trào phúng. Lôi cuốn hận ý ngập trời. Mang theo oán độc và nguyền rủa. Thư sinh nâng mí mắt lên. Thong thả nhìn quét từng người trước mặt. Anh ta cười rồi thương hại thở dài. Các người mau nhìn lại dáng vẻ của chính mình đi. Ai mới là yêu tà chi vật? Đám người chợt im như tờ. Những cây đuốc liên tục ném tới chỗ thư sinh. Nhanh lên nhanh lên. Người cuối cùng của Điền gia sắp bị thiêu cháy rồi. Chờ cậu ta chết sau. Trên trấn sẽ thái bình. Tất cả đều sẽ lại tốt hơn nữa. Đột nhiên có một trận gió lớn thổi đến. Mọi người bị gió thổi ngã trái ngã phải. Củi gỗ nóng bỏng bị cuốn đến giữa không trung sau đó rơi xuống ở khắp nơi. Có người né tránh được. Có người bị đập trúng. Tiếng hét thảm liên tục vang lên. Cơn gió bỗng nhiên đến cũng ngừng lại rất bất ngờ. Khi mọi người mở to mắt nhìn thì phát hiện thư sinh trên cây cột đã không còn nữa. Chỉ có đoạn dây thừng thô rơi trên mặt đất. À, mấy người đàn ông cầm cây đuốc và lão già ở phía đó đều đang lăn lộn trên mặt đất. Củi gỗ nung đỏ đã cháy hết quần áo bọn họ. Da thịt cũng đã bắt đầu bị đốt trọi. Một hồi lâu sau mọi người mới kịp phản ứng tìm đồ đến dập lửa. Cách xa một khoảng còn có tường cản lại. Hoàng Đan không bị gió của yêu quái tập kích. Cậu thấy rõ một người mặc áo choàng màu đen cứu thư sinh đi. Dưới vành mũ áo choàng có một đôi mắt màu bạc. Còn lộ ra nửa khuôn mặt. Là bà chủ đới. Cậu hít sâu. Hoàng Đan nên sớm nghĩ đến mới phải. Đêm đó khi một nhóm người đến tửu lâu để bàn bạc sự việc. Người xinh đẹp có thừa như bà chủ đới lại xịt nhiều nước hoa đến gây mũi như vậy chắc chắn là do yêu quái biến thành. Người tiếp xúc về sau này là yêu quái. Lưu Sở cũng thấy. Bà chủ đới giữ nhiều lành ít rồi. Hoàng Đan nói. Trên trấn còn án mạng nào chưa điều tra rõ không? Lưu Sở nói không có. Không đúng. Có một vụ án mạng chưa phá là của Lý Quả Phụ. Nửa ngày Hoàng Đan và Lưu Sở chăm miệng một lời. Là bà chủ đới. Thời điểm khi người ta phát hiện ở bên trong con hẻm. Trên mặt đất có một đôi giày thêu và một bộ da người thịt nát. Nếu không có giày thì không có khả năng dựa vào da người để xác định thân phận người chết. Hoặc là nói yêu quái ăn thịt bà chủ đới không cẩn thận rớt lại mấy miếng da. Về phần giày thêu Lý Quả Phụ chắc là trong lúc vô tình đã rơi ở nơi đó. Họ theo bản năng đem hai thứ này kết hợp lại. Có lẽ vừa bắt đầu đã đi được đúng hướng rồi. Lý Quả Phụ mất tích có khả năng không liên quan đến chuyện này. Trong khoảng thời gian này, thông qua suy đoán và điều tra, Hoàng Đan đã có thể phán đoán, yêu quái không phải sớm nắng chiều mưa không gì không làm được. Nó có hạn chế nên không thể tùy ý biến thành hình người. Còn cần phải đạt tới điều kiện nào đó mới có thể làm được. Bằng không trong mấy tháng này nó cũng không chỉ biến thành dáng vẻ của một mình bà chủ đới. Không nghĩ nhiều, Hoàng Đan sợ yêu quái biến thành dáng vẻ khác nên phải nắm chặt thời gian ở trong lòng kêu hệ thống tiên sinh. Trước mặt liền xuất hiện màn hình nhiệm vụ. Cậu điền tên bà chủ đới lên sau đó trên màn hình đóng một con dấu màu vàng. Đã hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, Hoàng Đan vẫn còn ở thế giới này. Cậu nhớ rõ, ở trước thế giới phải trải qua cô độc sau đó mới thoát được. Không biết thế giới này cậu phải trải qua cái gì mới thoát được. Người trên bãi đất trống không giải tán. Bọn họ đều bị sợ hãi bao trùm. Thân thể không thể cử động được. Cảm giác hít thở không thông càng trở nên nồng đậm hơn. Là yêu quái. Điền gia cấu kết với yêu quái. Chúng ta phải làm thế nào đây? Đi tìm xem. Tìm Lưu Bộ Đầu đi. Lưu Bộ Đầu dù có lợi hại thì cũng là người phàm thôi. Sao có thể đấu với yêu quái được? Yêu quái sẽ ăn thịt người. Không được. Tôi không thể lại lại trấn này nữa. Tôi muốn đi càng xa càng tốt. Không thể trở lại nữa. Tôi cũng đi. Đi tìm cô hai tôi thôi. Đi chỗ nào bây giờ? Người Điền gia còn sống. Nếu cậu ta muốn báo thù cho gia đình mình, chúng ta có đến chỗ nào đi nữa cũng vô ích thôi. Báo thù cái gì? Năm đó chúng ta thay trời hành đạo mà thôi. Đúng vậy, nếu chúng ta chậm một bước, toàn bộ thôn trấn đều sẽ bị hủy trong tay của Điền gia rồi. Mọi người yên lặng một lát rồi lại bắt đầu bàn tán ồn ào. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, hoang mang và lo sợ. Hoàng Đan và Lưu Sở xoay người, từ chỗ chân tường rời đi. Họ còn chưa về đến phủ, Tứ Mao đã chạy tới bẩm báo, nói đã bắt được người rồi. Dưới chân núi phía tây, bên trong một căn phòng nhỏ đang có không khí rất căng thẳng. Các bộ khoái đều là những người đàn ông cao lớn thô kệch đã từng chứng kiến rất nhiều tình cảnh, cũng từng đi qua cửa quỷ môn quan. Hiện tại lại có vẻ mặt cảnh giác cao độ đối với một cô gái ôn nhu yếu ớt. Cảm giác của bản năng rất kỳ lạ. Không hiểu được. Một bộ khoái liếm khóe miệng khô. Lão đại có tới không? Kề sát cửa chính thò cổ ra bên ngoài. Không thấy người. So với các bộ khoái đang cảnh giác, Quyên Nhi lại rất bình tĩnh. Cô ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Mặt chôn ở bên trong khuỷu tay. Dáng vẻ rất gầy yếu. Không có tính công kích một chút nào. Khoảng một lát sau, bộ khoái ở cửa kích động kêu. Lão đại đến, tay cầm đao của những người khác đều buông lỏng. Ở giữa lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Nói ra thì thật mất mặt. Một đám bọn họ như vậy mà lại bị một cô gái nhỏ hù cho đổ một thân mồ hôi thế này. Lưu Sở kêu các huynh đệ đi ra ngoài canh giữ. Hắn và Hoàng Đan hai người vào phòng. Trời càng tối. Trong không khí có thể ngửi được mùi mưa gió lạnh lẽo. Hoàng Đan nói, Quyên Nhi, tôi đã cho cô rời khỏi thôn trấn này. Sao cô còn quay trở lại đây? Quyên Nhi vẫn ngồi xổm tại chỗ không có phản ứng gì. Hoàng Đan nhìn Lưu Sở một chút, ánh mắt hỏi thăm. Lưu Sở ôm đao dựa vào cửa, hơi hơi ngẩng đầu, ý bảo cậu tiếp tục. Hoàng Đan ngồi xuống trên ghế trong phòng. Cô chẳng những không rời thôn trấn, cô cũng không rời Tống phủ. Ngày đó tôi đến phòng bếp uống nước đường phèn tiết lê do cô nấu. Cô vẫn ở nơi nào đó nhìn trộm tôi. Biết tôi sẽ đi đến phòng bếp điều tra chuyện của nhà cô. Cậu hoang mang, nhưng vì sao cô lại nấu nước đường phèn tiết lê cho tôi? Trong lòng cô biết rõ nếu làm chuyện này sẽ khiến tôi nghi ngờ, sau đó sẽ vạch trần cô. Lưu Sở âm u chọc vào một câu. Tống thiếu gia, còn có thể là cái gì chứ? Người ta thích cậu đó. Hoàng Đan, Quyên Nhi vẫn là không có phản ứng. Ý bảo người đàn ông đừng ăn bậy giấm chua nữa. Hoàng Đan nhìn qua, mắt dừng lại trên người cô gái ở góc tường. Không có ác ý, Quyên Nhi. Cô có thể nói chuyện. Đôi vai Quyên Nhi có chút run rẩy. Hoàng Đan chỉ đang thử. Nhìn phản ứng của cô gái thì xem ra là sự thật. Làm việc ở một gia đình giàu có, người câm có thể khiến chủ nhân yên tâm và tin tưởng. Bởi vì người đó vĩnh viễn không thể mở miệng nói một câu nào. Cô muốn tiếp cận tôi thì chỉ có thể làm người không thể nói gì. Như vậy mới có thể khiến cho bà nội sắp xếp cô làm nha đầu thông phòng cho tôi. Quyên Nhi ngậm miệng không đáp. Hoàng Đan tự mình nói. Quyên Nhi. Tại sao cô muốn vào Tống gia để tiếp cận tôi? Lưu Sở mở miệng, bị một đường ánh mắt cảnh cáo. Hắn chu môi, từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh hừ hừ. Trong phòng có ba người, chỉ có một giọng nói. Hoàng Đan từ trong miệng Quyên Nhi không hỏi ra được một chữ. Mắt cậu lóe lên, lời mở đầu không cần đáp nói. Cô nếu vẫn ở trên trấn, nói vậy cũng đã biết chuyện xảy ra lúc sáng. Biết tin thư sinh là hậu nhân Điền gia, mọi người đem cậu ta trói trên cây cột, muốn đem cậu ta thiêu cháy. Nhưng mà, dừng một chút, Hoàng Đan nói, trước đó không lâu, Thư sinh đã được một người thần bí cứu đi. Ngón tay Quyên Nhi siết tay áo buông ra. Hoàng Đan bắt được. Cậu hiếu kỳ nói. Vì sao thư sinh là hậu nhân Điền gia thì phải nhất định thiêu chết cậu ta? Quyên Nhi, cô biết nguyên nhân không? Quyên Nhi lại không có động tĩnh gì. Hoàng Đan nhìn về phía Lưu Sở. Lưu Sở hiểu thâm ý của vợ nhà mình. Hắn cười nhạo một tiếng. Nghe đạo trưởng nói, trên người thư sinh có yêu tà chi vật. Không thiêu cháy sẽ hại người trên trấn. Hoàng Đan cùng hắn hát hí khúc. Điền gia đã xảy ra chuyện gì? Cũng là nguyên nhân đó sao? Lưu Sở cố ý đề cao âm lượng. Lạnh lùng nói. Nghe nói từ khi người Điền gia đến trấn này, tai nạn bắt đầu xảy ra. Bọn họ chết chưa hết tội. Quyên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu. Lộ ra cảm xúc trong mắt. Có oán hận, căm thù cùng với bi thương. Khi cô kịp phản ứng thì đã không che đậy lại được nữa. Đến lúc này, Quyên Nhi hiểu rõ. Hai người đàn ông trong phòng cố ý nói ra mấy lời đó. Nói Điền gia không đúng nên khiến cô bị lừa để lộ ra sơ hở. Hoàng Đan trao đổi ánh mắt với Lưu Sở. Hắn cầm ra miếng ngọc bội. Quyên Nhi, cô xem đây là cái gì? Quyên Nhi nhìn thấy ngọc bội ở giữa không trung. Đồng tử nhẹ nhàng rụt lại một chút. Ngọc bội này là của thư sinh. Tôi thấy cậu ta đeo ở trên cổ. Hoàng Đan cầm lấy ngọc bội. Lưu Bộ Đầu đã điều tra rõ. Đây là Điền lão gia bỏ ra giá cao mua. Đến ngày tiệc 100 ngày của con trai đem ra làm quà tặng cho cậu ta. Cậu vuốt ve ngọc bội. Mặt trên khắc hai chữ An Chi. Mí mắt Quyên Nhi giật giật. Hoàng Đan nói. Bà nội nói cô không biết chữ. Thế nhưng cô viết được hai chữ này. Trong lúc vô tình tôi nhìn thấy bên trong thư phòng có miếng giấy nhỏ. Chắc là lúc cô dọn dẹp không nhịn được lén lút cầm bút viết vài chữ. Viết xong thì thiêu hủy nên không chú ý tới một mảnh giấy nhỏ rơi xuống dưới đáy bàn. Mặt trên là viết hai chữ An Chi này. Hơi thở Quyên Nhi biến đổi hỗn loạn. Hoàng Đan nói, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ do cô sợ bà nội có cách nhìn khác đối với cô cho nên mới giấu đi như vậy. Bây giờ tôi mới biết được cô không chỉ biết viết, mà còn biết vẽ tranh. Lúc trước tôi có vẽ một bộ hoa sen. Cảm giác không hài lòng nên kêu cô bỏ đi. Khi bộ khoái đến phòng bỏ hoang ở vườn trà lục soát thì tìm thấy bức tranh đó. Tôi nhớ rõ trên bức tranh chỉ có một con chuồn chuồn. Nhưng rồi lại có thêm một con khác nữa. Nét mặt Quyên Nhi vẫn không thay đổi. Đầu buông xuống, nắm tay siết chặt cùng nhau. Lưu Sở căng mặt, không quá dễ nhìn. Thời điểm khi cầm bức tranh đó hắn thiếu chút nữa không nhịn được móc luôn con chuồn chuồn trên bức vẽ đó xuống rồi. Hắn chưa từng thấy đại thiếu gia vẽ tranh, nhưng lại không ngờ bị người khác giành trước, còn lén lút cất giữ. Vẽ lên hai con chuồn chuồn cho có đôi có cặp nữa chứ. Không khí lặng im ngay lập tức, ngón trỏ Hoàng Đan gõ vài cái trên mặt bàn. Quyên Nhi, cô nói cho tôi biết, thư sinh là con trai của Điền lão gia. Vậy còn cô thì sao? Quyên Nhi không nói. Hoàng Đan nói. Quản gia Diệp Phủ nói cho tôi biết. Khi ông ta xử lý mấy cái thây khô của Điền gia thì phát hiện thiếu đi hai bộ. Một bộ là thư sinh. Một bộ khác chắc là cô đúng không? Vẻ mặt Quyên Nhi mơ hồ. Điền phu nhân có tâm địa Bồ Tát. Sau khi đến trên trấn này thường xuyên giúp đỡ thuốc men cho người nghèo khó. Còn quyên tặng nhang đèn bên trong am. Có một lần bà ấy từ bên trong am trở về, ở trên đường đã cứu một người sau đó mang về Điền gia để chữa trị vết thương. Qua một khoảng thời gian, lúc ấy khi xảy ra hỏa hoạn là người đó quay trở về cứu cô và thư sinh ra đúng không? Hoàng Đan nhìn thẳng qua, người đó là yêu quái biến thành đúng không? Quyên Nhi như trước vẫn không nói một tiếng, cậy miệng cô còn khó hơn là Hoàng Đan nghĩ. Lưu Sở và Hoàng Đan lại bắt đầu hát đôi. Trong giọng hắn nói tràn đầy không kiên nhẫn. Tống thiếu gia, theo tôi thấy, trước đem lên quan đi. Nghiêm hình tra khảo một phen. Mặc kệ là ẩn giấu bao nhiêu thứ đều sẽ phun ra thôi. Hoàng Đan nhíu mi, không tán đồng. Quyên Nhi là người của tôi. Chuyện của cô ấy, theo lý phải giao cho Tống gia tôi xử lý. Các anh không cần diễn trò trước mặt tôi nữa. Bên trong phòng có thêm một giọng nói. Rất êm tai. Trong veo sạch sẽ. Tôi biết bí mật của hai người. Lưu Sở nhìn Hoàng Đan nhếch khóe môi. Hoàng Đan đứng lên. Có thể mở miệng là đã không tệ rồi. Cậu không trông chờ có thể nghe được từ trong miệng Quyên Nhi chân tướng của mọi chuyện. Sở dĩ nói những lời này là muốn quan sát vẻ mặt của đối phương để quyết định thật giả ở trong đó. Chính xác là chúng tôi diễn trò. Hoàng Đan nói. Quyên Nhi, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Những lời này giống như một cây kim sắt đâm thẳng vào trong ngực của Quyên Nhi. Mặt cô lộ ra ý cười trào phúng. Thần linh, ở nơi nào? Thiếu gia, trên đời này không có cái gì gọi là thần linh. Hoàng Đan nói có. Cô không phải thấy sao? Thần linh đã đem báo ứng phân phát lên trên mỗi người rồi. Quyên Nhi cười ha ha. Tiếng cười bên trong có bi thương và thù hận vô tận. Hoàng Đan nói. Đúng rồi. Tôi nhìn thấy người cứu thư sinh đi là bà chủ đới. Nụ cười trên mặt Quyên Nhi đọng lại. Mí mắt buông xuống. Hoàng Đan nói. Tháng 3 năm nay. Bà chủ đới đi một chuyến ra khỏi cửa đến khu vực của thổ phỉ chi lĩnh thường lui tới. Cô ta sớm đã chết rồi. Từ đất bên ngoài trở về không phải là cô ta mà đó là yêu quái biến thành. Do yêu quái uống máu ăn thịt nên trên người có mùi rất đậm. Vì vậy nó mới phun nước hoa nồng nặc như vậy. Đúng không? Ngón tay Quyên Nhi run lên một chút. Hoàng Đan đem một tia biến hóa rất nhỏ đó thu vào đáy mắt. Quyên Nhi! Cô có muốn kể lại chuyện cũ cho tôi nghe không? Quyên Nhi không phản ứng. Hoàng Đan ngồi trở lại. Đùi phải nâng lên đặt trên chân trái. Cô không nói thì tôi đây sẽ nói một chút cho cô nghe. Cậu chống đầu. Vừa rồi thông qua thăm dò Quyên Nhi đã chứng thực được thông tin rồi kết hợp với chuyện nghe được từ quản gia Diệp Phủ sắp xếp điều chỉnh lại một. Chút sau đó bắt đầu không nhanh không chậm kể lại một câu chuyện cũ. 16 năm trước, Điền gia chuyển đến trấn Việt Sơn, trở thành một nhà giàu có trên trấn này. 2 năm sau, sản nghiệp Điền gia càng ngày càng nhiều. Một đoạn đường đông tốt nhất tất cả đều là của Điền gia. Ăn uống và tiêu dùng, tất cả đều do Điền gia dẫn đầu. Lúc đó hai nhà Tống Diệp hoàn toàn bị Điền gia áp chế. Một số khách mới không muốn hợp tác với bọn họ. Còn khách cũ lại bị Điền lão gia dùng một cách kinh doanh nào đó chiếm được nên buôn bán làm ăn của bọn họ càng ngày càng khó làm. Không chỉ có hai nhà Tống Diệp mà đường tiền tài của các hộ buôn bán cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vào mùa hè, có vài người chết bên trong thôn trấn. Hai nhà Tống Diệp và nhóm hộ buôn bán đều cảm thấy thời cơ đã đến. Bọn họ ở sau lưng liên thủ vạch kế hoạch khiến người nhà của những người chết đó kéo thi thể đến nhà Điền gia. Nói thuốc của Điền gia có vấn đề nên đã hại chết người. Một ít lời đồn đãi đã truyền đi như vậy. Người Điền gia đi tìm khám nghiệm tử thi. Ở trước mặt mọi người khám nghiệm tử thi sau đó nói đó bệnh truyền nhiễm. Bởi vì có rất nhiều người ở đây. Cho nên kết quả khám nghiệm này ảnh hưởng rất lớn. Mọi người đều hoảng sợ. Bọn họ không rõ vẫn đang tốt như vậy. Tại sao lại xuất hiện bệnh truyền nhiễm chứ? Khi đó... Bệnh truyền nhiễm đối mọi người mà nói đó chính là thiên tai. Không qua bao lâu, có một vu sư đến trên trấn. Gã ở phố lớn ngõ nhỏ đi một vòng. Cuối cùng dừng lại ở cửa nhà lớn của Điền gia. Gã nói là người nhà này đem yêu khí đến trên trấn. Làm tổn hại đến long khí trên trấn này. Còn có thể sẽ mang đến vận rủi và tai nạn cho người trong trấn. Mới đầu chỉ có một số người tin tưởng. Thế nhưng lời đồn đãi khuếch tán nhanh chóng. Rất nhiều người bàn tán nói bên trong thôn trấn lúc trước vẫn bình an vô sự. Duy nhất chỉ có nhà Điền gia mới đến thì xảy ra chuyện như vậy. Sau khi liên tiếp chết thêm mười mấy người thì mọi người thật sự đã khủng hoảng. Bọn họ không nghĩ được cái gì nên chỉ dựa theo lời vu sư nói mà làm. Chỉ cần khôi phục long khí trên trấn, thiên tai sẽ biến mất. Nửa đêm. Đám người đó bao vây Điền gia, vòng quanh bên ngoài tường ném từng bó đuốc vào bên trong. Trên trấn có vài người không tán thành bọn họ làm như vậy. Cảm thấy làm như vậy thì sẽ bị trời phạt. Thế nhưng lực lượng của những người đó quá yếu. Cãi nhau, khuyên bảo và ngăn cản cũng không có một chút tác dụng nào. cuối cùng còn bị đám người đó đánh cho một trận sau đó giam lại. Lửa cháy càng lúc càng lớn. Hạ nhân Điền gia phát hiện có khói. Hô to có cháy nhà. Điền lão gia và Điền phu nhân ôm con trai. Mọi người hướng cửa chạy ra. Mấy cây đuốc từ bên ngoài tường ném vào ngăn lại bước chân của họ. Cửa bên ngoài bị khóa một cái khóa to. Lửa lớn cháy hừng hực dâng lên xung quanh. Tất cả mọi người bị nhốt bên trong. Có tiếng hét bi thương thảm thiết từ trong ngọn lửa truyền ra. Vu sư nói không phải người Điền gia kêu. Là yêu linh trong thân thể bọn họ đang giãy giụa. Đợi một lát thì toàn bộ yêu linh sẽ bị thiêu cháy hết. Bốn phía căn nhà đều có người canh gác. Chỉ cần nhìn thấy người nào trong đám lửa muốn trèo ra ngoài thì sẽ dùng gậy đánh cho đến khi quay lại vào trong tường thì thôi. Lửa lớn đốt một căn nhà xa hoa chẳng mấy chốc chỉ còn lại một đống đổ nát. Người trên trấn cuối cùng cũng được yên lòng. Yêu linh đã được diệt trừ thì long khí sẽ được khôi phục lại. Việc nhặt xác rơi vào trong tay Diệp gia. Cha Diệp sai quản gia đi xử lý. Một mình quản gia lôi từ trong đống đổ nát ra 31 bộ thi thể. Có chi trưởng Điền gia, Bàng chi, hạ nhân, ông ta phát hiện thiếu hai bộ thi thể nên cẩn thận tìm kiếm bên trong đống đổ nát một lần nữa. Nhưng vẫn không phát hiện gì. Do dự qua một chút thì lựa chọn giấu giếm. Sau khi người Điền gia bị thiêu cháy hết, hai nhà Tống Diệp mở ra trạm cứu trợ miễn phí cho mọi người xem bệnh đồng thời còn phát thuốc miễn phí 3 tháng. Bệnh truyền nhiễm được khống chế. Mọi người không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may bọn họ đem người Điền gia thiêu cháy hết bằng không người chết sẽ là bọn họ rồi. Từ sau chuyện đó chữ Điền gia và phóng hỏa đã trở thành cấm kỵ của mọi người trên trấn. Ai cũng không nhắc đến một chữ. Sản nghiệp Điền gia bị hai nhà Tống Diệp và các hộ buôn bán phân chia. Hai nhà Tống Diệp được chia phần lớn. Bà chủ đới dùng tiền của Điền gia xây dựng lại nhà ở của Điền gia thành Tửu Lâu. Mở ra phong sinh thủy khởi. Phong sinh thủy khởi, theo phong thủy học, gió đi khắp nơi để mọi vật được sinh ra. Nước đến đâu thì mọi vật ở đó được đâm chồi nảy lộc. Về phần tiệm bán thuốc, tự nhiên rơi vào tay ông chủ Trương lão bản. Thời gian trôi qua yên bình. Trừ quản gia Diệp phủ thì không ai biết. Điền gia còn thiếu hai bộ thi thể. Hai bộ thi thể đó là Thư Sinh và Quyên Nhi. Sau vài năm xa cách bọn họ dùng cách thức khác nhau để quay lại trấn này. Ẩn núp bên trong Tống gia chờ thời cơ để trả thù. Muốn những người lúc trước hại cả nhà họ nợ máu phải trả bằng máu. Thư Sinh và Quyên Nhi lợi dụng thêm dầu vào lửa dục vọng, tham lam, giả dối, ích kỷ vào trong lòng mỗi người. Tống Nguyên Thị, cha Diệp, bà Hai Thái, ông chủ Trương bán hàng rong, bà chủ đới, những người này đều chết trong sự tính toán của bọn họ. Triệu lão sư không tham dự nên lão được sống. Tống đại bá đối với Thư Sinh rất tốt, cho nên Thư Sinh dùng kế làm cho ông đi đến nơi khác. Vì vậy đã tránh được một kiếp. Diệp Lam thấy cha Diệp dẫn người đi phóng hỏa đốt chết Điền gia. Cô cực lực phản đối nên cùng cha Diệp cãi nhau một trận dữ dội. Thậm chí muốn xông vào ngọn lửa để cứu người Điền gia nhưng cuối cùng lại bị đánh hôn mê bất tỉnh. Vài ngày sau đó, Diệp Lam bị cha Diệp đưa ra nước ngoài. Khi lần đầu tiên cô trở về đã đến miếu mời chủ trì đến tụng kinh siêu độ cho người của Điền gia. Đây là chuyện Hoàng Đan biết được từ quản gia. Diệp Lam thiện tâm, nên cho dù cô là thiên kim đại tiểu thư của Diệp gia cũng không xảy ra việc gì. Hoàng Đan đóng vai thiếu gia Tống gia vốn là phải chết rồi. Cậu bình thường đối với Quyên Nhi không tệ, cũng không ức hiếp hành hạ, nên nhận được cơ hội thử thách trong hố trời bên trong sơn động. Nếu Hoàng Đan bỏ lại con yêu quái trong hố đó rồi bản thân đi ra một mình thì cậu sẽ chết ở trong núi bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Lần đó bà Cốt nói trên người Hoàng Đan có yêu khí. Cậu ở cùng với yêu quái đến 2 ngày nên đúng thật là có. Thế nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Không cần thiết phải bỏ vào nồi nấu như thế. Về phần nguyên nhân Hoàng Đan mê man bất tỉnh, không phải Quyên Nhi ra tay ở trong thuốc. Là người của Bàng Chi Tống gia muốn mượn đao giết người. Vì Hoàng Đan cứu được Quyên Nhi từ trong tay lão bà nên cuối cùng đã tranh thủ cho mình được một con đường sống. Trong lòng Thư Sinh và Quyên Nhi đều có một cuốn sổ. Từng bút nhớ kỹ ai thiếu điền ra, ai vô tội. Bọn họ rất rõ ràng nên sẽ không để người không liên quan dính vào. Yêu quái không giết người. Có lẽ đối với nó mà nói, người sống là sinh mạng, người chết là đồ ăn. Nó chỉ theo ở phía sau ăn thịt uống máu để bổ sung năng lượng cho mình thôi. Ân oán tình cừu của con người đối với nó không liên quan gì. Cứu hậu nhân điền ra là đã báo đáp ân tình. Cho nên có thể nói nó tham dự. Cũng có thể nói nó chỉ đang đứng ở bên ngoài quan sát. Giọng nói trong phòng dừng lại. Tiếng sấm bên ngoài ầm ầm vang lên. Trời đổ mưa. Có tiếng khóc thê lương giữa những hạt mưa đang rơi. Hoàng Đan còn có chút không rõ. Năm đó ban công sụp đổ. Là yêu quái cứu Diệp Lam ra sao? Quyên Nhi mơ hồ không rõ nói. Con người đều nói yêu quái tàn nhẫn. Thật không biết con người đẹp đẽ bên ngoài là tàn nhẫn nhất đấy. Tiếp sau câu nói đó, Hoàng Đan lại hỏi, tại sao Thư Sinh lại nuốt nước miếng trước mặt tôi? Lưu Sở hừ hừ, đây không phải lời vô nghĩa sao? Là đối với em có ý chứ gì nữa? Hoàng Đan nói, anh đừng nói chuyện. Lưu Sở kinh ngạc, quay đầu chỗ khác trợn trắng mắt. Hoàng Đan nói, tôi đoán, mạng của Thư Sinh năm đó như ngọn đèn sắp cạn dầu nên yêu quái hao tổn tu vi cứu sống cậu ta. Vì vậy cậu ta đã bị lây nhiễm một chút đặc tính của yêu quái. Chuyện này cũng có thể giải thích nguyên nhân vì sao yêu quái không lợi hại lắm. Quyên Nhi nức nở, không có biện pháp nào. Ca ca sống quá mệt mỏi. Xem ra đúng là như vậy. Hoàng Đan vỗ vỗ sau lưng cô gái nhỏ có vẻ mặt trắng nhợt. Cậu không nói lời an ủi nào. Đổi lại nhà cậu gặp phải cảnh bất hạnh này, cậu cũng không khả năng buông quá khứ, quên đi hận thù mà nhìn về phía trước được. Quyên Nhi khóc rất dữ dội, thân thể yếu ớt rung động không ngừng, phảng phất muốn đem bi thương và tuyệt vọng chất chứa của những năm qua toàn bộ trút ra hết một lần. Lưu Sở đem người kéo ra, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói. Em cho là tôi chết rồi à? Hoàng Đan nói. Tôi chỉ vỗ có hai cái à? Lưu Sở cắn răng. Hai con mắt tôi đều thấy cô ta ôm chặt lấy em đó. Hoàng Đan, rời khỏi căn phòng nhỏ. Hoàng Đan và Lưu Sở vào trong một tiệm cơm ở trên đường ăn cơm. Họ đều đói đến ngực dán vào lưng rồi. Trong tiệm cơm không có người nào. Trên đường cũng không. Đều vì chuyện của Điền gia mà ở trong nhà không ra ngoài. Tiểu nhị rất nhanh dọn thức ăn và rượu lên. Hoàng Đan cầm lấy chiếc đũa, gầy gầy vào trong dĩa khoai tây bào sợi, gắp một đũa đến trong miệng. Cậu nhíu mi, không ngon bằng anh làm. Khóe môi Lưu Sở cong lên. Vậy à, hắn đổ một chén rượu. Đại thiếu gia, em cố chịu đựng một chút. Sau khi chuyện này tạm thời kết thúc, mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho em ăn. Giọng nói Hoàng Đan mơ hồ. Được á, Lưu Sở uống ngụm rượu. Lúc nãy em dò xét Quyên Nhi. Làm rất tốt, Hoàng Đan nói. Nếu để anh làm còn có thể tốt hơn. Lưu Sở ngẩn ra, lập tức cười xấu xa nói. Em khen tôi như vậy, tôi sẽ kiêu ngạo đó. Hoàng Đan, hai người im lặng ăn rau uống rượu. Giống một đôi vợ chồng già. Một lát sau, Hoàng Đan nói, yêu quái này đối với Điền gia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Buổi tối nó sẽ lấy thân ra mạo hiểm sao? Lưu Sở ừ một tiếng. Thư Sinh sẽ không mặc kệ Quyên Nhi. Đó là người thân duy nhất của cậu ta trên đời này. Hoàng Đan đã rõ, Thư Sinh sẽ có cách cầu xin yêu quái đó giúp đỡ. Sau bữa cơm, Hoàng Đan và Lưu Sở đi dạo một vòng ở trên đường thì mới trở về trong phủ. Lúc này, cách trời tối vẫn còn sớm. Lưu Sở ở bên trong viện luyện đao. Hoàng Đan ngồi ở bên cạnh bàn đá uống trà ăn điểm tâm. Trong miệng vẫn không hề ngừng lại. Đợi đến Lưu Sở dừng lại. Cậu vừa ăn xong bàn điểm tâm thứ hai. Lưu Sở một bên kéo khăn vải lau mồ hôi. Một bên nhìn, em không phải mới ăn cơm chưa sao? Còn ăn đến hai chén cơm. Sao trở về lại ăn nữa rồi? Hoàng Đan nói. Tôi đang suy nghĩ một chuyện. Lưu Sở nhìn bốn phía không thấy người thì đem khăn vải ném trên bàn. Xoay người lại chụp bụng thanh niên. ít nhất là 5-6 tháng rồi. Hoàng Đan hỏi, anh muốn làm cha à? Lưu Sở lắc đầu nói không muốn. Ghé vào lỗ tai cậu nói, tôi chỉ muốn làm chồng của em thôi. Hoàng Đan nói, anh đã làm rồi. Lưu Sở ngồi trên đùi cậu, còn chưa phải, chúng ta vẫn chưa bái đường thành thân. Hoàng Đan đẩy đẩy sau lưng người đàn ông, anh rời đùi tôi trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Ngọn tóc Lưu Sở có vệt mồ hôi rơi, hắn nhanh chóng hôn lên môi thanh niên một cái. Cho tôi ngồi một lát. Hoàng Đan rất im lặng. Bên này không phải còn mấy cái ghế sao? Lưu Sở không mặt mũi. Ghế không thoải mái bằng đùi của em. Hoàng Đan, cậu lại đẩy người đàn ông. Đứng lên, chân tôi đau. Lưu Sở chơi xấu, không đứng nổi. Trên đùi Hoàng Đan vì nặng mà trùng xuống. Không phải một người mà là một con tinh tinh lớn. Cậu muốn nhanh chóng làm cho người đàn ông đứng lên. Kết quả không nghĩ nhiều mà nói ra một câu. Tôi muốn làm. Ba chữ này rất nhiều công dụng. Lúc nào cũng có thể dùng được. Lưu Sở vừa nghe thì lập tức đứng dậy. Kéo Hoàng Đan trở về phòng. Nhấc chân đá vào cửa đóng lại. Lúc cửa phòng mở ra thì đã là hoàng hôn. Lưu Sở đi ra ngoài. Khi trở về thì trong tay bưng một chậu nước ấm. Bước chân bay nhanh làm cho bọn hạ nhân phải liếc nhìn. Chờ đến khi cửa phòng lại đóng một lần nữa. Bọn hạ nhân ở hành lang châu đầu ghé tai. Các cô nói, hai đại lão gia ở trong phòng có khả năng làm cái gì nhỉ? Cứ như vậy cả một buổi chiều rồi. Không biết, chắc là đang làm chuyện gì lớn đó. Tôi nghe phòng bếp bên kia vừa ra cửa mua đồ ăn đã vội vàng trở lại. Nói tin tức bên ngoài truyền đi rất lợi hại. Mọi người đều rất sợ hãi. Thiếu gia cùng Lưu Bộ Đầu 89/10 là đang bàn chuyện buổi sáng này rồi. Không làm chuyện trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ đến gõ cửa. Cái gì tôi cũng không làm dù yêu quái có đến cũng sẽ không hại tôi. Cô nói những lời này giống như chị em chúng tôi đã làm chuyện gì không có tính người vậy. Đúng vậy đó. Được rồi. Đừng nói nữa. Thật là... Các người muốn đem yêu quái tới đây sao? Bọn hạ nhân đều là biến sắc. Bước chân nhanh chóng rời đi. Trong phòng, Lưu Sở lau người cho Hoàng Đan sau đó nhanh chóng tìm quần áo sạch sẽ thay cho cậu. Hoàng Đan hấp hối, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt. Cậu tùy ý để người đàn ông mặc áo sơ mi cho mình. Thêm bộ áo khoác, cài nút áo, chụp tất vào. Toàn bộ quá trình đều bị vây trong trạng thái nửa chết nửa sống. Lưu Sở mang cái tất thứ hai cho thanh niên. Cái tật xấu thích khóc này của em. Giọng nói Hoàng Đan khàn khàn. Không phải thích khóc, tôi chỉ là sợ đau. Lưu Sở nhíu mày. Không phải lý do đó. Chúng ta đã làm nhiều lần rồi. Em chắc chắn sẽ không đau. Hoàng Đan nghiêng đầu, thò tay ra khoa tay múa chân. Anh như vậy. Tôi có thể không đau sao? Mặt Lưu Sở run rẩy. Cái đó thì không còn cách nào rồi. Trời sinh đã là như vậy. Cũng không thể nào biến nhỏ nó lại được. Hắn cúi người cắn một cái trên chóp mũi thanh niên. Đại thiếu gia, em chỉ có đau sao? Không có sung sướng à? Hoàng Đan mím môi. Làm càng nhanh lại càng đau mà càng đau lại càng sung sướng. Hô hấp Lưu Sở bất ngờ ngừng lại. Biến thành nặng nhọc. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên, ánh mắt nóng rực, có thể nóng đến bỏng người. Em dám nói em không phải đang câu dẫn tôi. Hoàng Đan nói, đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ, nhớ đóng cửa lại đó. Lưu Sở cọ lên cổ thanh niên, không ra ngoài, tôi muốn ngủ với em. Hoàng Đan nói, vậy anh phải nghe lời, không được cố tình gây sự. Lông mi Lưu Sở nhất thời thoáng nhướn lên. Khóe mắt treo một bên, trừng mắt hỏi, tôi cố tình gây sự. Hoàng Đan nói, hiện tại chính là như vậy. Lưu Sở, Hoàng Đan nằm sấp cả người đều đau. Anh lật người tôi lại đi. Lưu Sở cũng không tức giận chuyện cố tình gây sự. Hắn quan tâm hỏi, muốn nằm nghiêng hay nằm thẳng? Hoàng Đan nói, nằm nghiêng đi, không đè nặng mông lắm. Lưu Sở ôm thanh niên eo, lần sau tôi sẽ nhẹ một chút. Hoàng Đan cũng không lật tẩy lời nói dối này. Nếu khơi mào lên cũng không biết từ nơi nào năm nào mới xong chuyện. Được rồi, Trong phòng yên tĩnh, hai người nằm ở trên giường dựa sát vào nhau. Một người mệt ngủ, còn một người toàn thân tràn trề sinh lực. Máu nóng đè nặng bên trong thân thể. Hôn rồi lại hôn, chơi đùa rất cao hứng. Hôn một hồi lâu, Lưu Sở dừng lại nhìn thanh niên trong lòng. Hắn kiềm chế không được mà bật cười. Một mình cười ngây ngô, khuôn mặt hạnh phúc. Thật tốt, đại thiếu gia của tôi. Có thể gặp em, thích em, được em thích lại tôi. Thật tốt, buổi tối hôm đó, tiểu viện xảy ra đánh nhau. Lưu Sở dẫn theo bọn tứ mao bao vây yêu quái đến cứu Quyên Nhi. Yêu quái vẫn một thân áo choàng, mặt cũng là mặt của bà chủ đới. Nó không có dùng nước hoa. Mùi tanh hôi trên người làm cho người ta buồn nôn. Mấy người tứ mao bị dọa không nhẹ. Đao trong tay đều đang run lên. Hơn nửa ngày mới đỡ lại. Lưu Sở nói, em ra phía sau đứng. Tìm một chỗ trốn tránh đi. Mặc kệ xảy ra cái gì cũng đừng đi ra đây. Nói xong, hắn xách đao vung đến con yêu quái kia. Hoàng Đan nhìn xem xung quanh sau đó gỡ bụi cây ra trốn ở một góc. Nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài, hai mắt cậu hơi hơi trợn mắt. Không nghĩ một người bình thường như Lưu Sở vậy mà có thể cùng yêu quái đánh nhau bất phân thắng bại như vậy. Tứ mao bị đánh bay ra, rơi đập xuống ngay bên cạnh Hoàng Đan. Cậu ta che ngực phun ra hai ngụm máu. Hoàng Đan hỏi, không sao chứ? Tứ mao nói không chết được. Tay cậu ta cầm chặt chuôi đao trống trên mặt đất sau đó lại nằm sấp xuống. Hoàng Đan nâng cậu ta dậy. Tứ mao lấy mu bàn tay lau máu bên miệng. Tống thiếu gia, yêu quái khoác dáng vẻ của bà chủ đới rất đáng sợ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Hoàng Đan nói, không phải đâu. Lưu Bộ Đầu đang chiếm thượng phong. Không có khả năng. Nhìn thấy thanh đao dài của lão đại lướt ngang chém một đường vết rách trên tay yêu quái. Đầu lưỡi trong miệng tứ mao tự nhiên đông lại. Hoàng Đan nói, miệng vết thương của yêu quái máu chảy ra không phải là màu đỏ mà là màu trắng sữa. Nó là dừa tinh sao? Tứ mao hiếu kỳ hỏi, dừa là cái gì? Hoàng Đan nói, một loại hoa quả. Tứ mao nghĩ anh ta vẫn nên đi giúp lão đại thôi. Tống thiếu gia, cậu lui về sau một chút. Nếu lỡ cậu có chuyện gì thì lão đại sẽ khóc chết mất. Ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng. Tứ mao đã phát hiện quan hệ của lão đại và Tống thiếu gia rất không bình thường. Trước đó cậu ta chưa nói. Lần này e rằng là ngoài ý muốn mới nhất thời lanh mồm lẹ miệng vọt ra bên ngoài như vậy. Hoàng Đan sửng sốt. Một lần nữa nhanh chóng tìm nơi trốn. Một chút cũng không trì hoãn. Bản thân mình không có vũ lực gì thì không thể đứng ngốc một chỗ được. Bằng không thì là hại người hại mình. Có tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần. Hạ nhân Tống gia cùng các giáo viên từ đường đều chạy đến đây. Bọn họ còn chưa đánh thì đã bị mùi tanh làm cho nôn khan tại chỗ. Hoàng Đan nhìn ra, có thể cùng đánh với yêu quái chỉ có Lưu Sở. Yêu quái chính là yêu quái. Hoàng Đan ẩn nấp bí mật như vậy vẫn bị nó phát hiện. Nó xác định nhất thời không đối phó được Lưu Sở thì chuyển mục tiêu tập trung lên nhược điểm duy nhất Lưu Sở. Cũng là nhược điểm chí mạng của hắn. Sau lưng Hoàng Đan là tường. Cậu đã không đường lui. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Sở đá Hoàng Đan một kích ngăn cản yêu quái. Yêu quái nhân cơ hội duỗi móng vuốt chụp vào Lưu Sở, sau đó đột nhiên có một luồn sáng màu trắng hiện ra. Tất cả người ở đó đều nhắm mắt lại. Khi tầm mắt bọn họ khôi phục thì Lưu Sở đã ngã ở trên mặt đất. Yêu quái đã không còn tung tích. Một màn đêm đó đã truyền ra trên trấn. Lưu Bộ Đầu anh dũng thần võ, mượn sức mạnh thần linh đánh chết yêu quái. Vì thế mà bản thân đã bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nói Lưu Bộ Đầu là phúc tinh trên trấn cho nên tạo ra một tượng đá với một tấm bia đá do thôn trấn lập để cùng một chỗ với nhau. Tình hình của Lưu Sở, đại phu nói không ra nguyên nhân, có thể tỉnh lại hay không điều nghe theo ý trời. Sau khi Hoàng Đan hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày cậu làm ba chuyện. Một là chờ đến khi Lưu Sở tỉnh lại. Hai là chờ thoát khỏi thế giới này. Ba là sắp xếp lại di vật của Tống lão bà. Buổi chiều một ngày, Hoàng Đan đốt một ít quần áo của lão bà thì rơi ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ. cậu lật ra xem. Những nghi ngờ còn chưa được cởi bỏ được hiện tại đã biết được đáp án rồi. Thì ra khi Điền Gia bị đốt cháy, nguyên chủ đang ở phụ cận của Điền Gia. Anh ta thấy yêu quái nên trực tiếp bị dọa ngất đi. Bởi vì quá kinh hãi, nguyên chủ bị bệnh nặng nên đã quên đi chuyện đêm đó. Lúc đó lão bà cũng ở đó. Cho nên bà biết trên đời có yêu quái cũng biết Điền Gia có quan hệ với nó. Khi yêu quái bay ra từ trong Điền Gia thì bà đang cúi đầu ôm hai đứa bé nên không nhìn rõ. Bằng không, lão bà đã nhổ cỏ tận gốc rồi. Vài ngày sau, Hoàng Đan mang Lưu Sở trở về ngọn núi. Không ai nấu cơm nấu nước cho mình. Cũng không có hạ nhân hầu hạ. Hoàng Đan chỉ có thể tự mình làm. Trên tay bị phỏng nổi bóng bóng. Bị cắt một vết thương nhỏ, cậu đau ngồi xổm trên mặt đất khóc. Khi trận đau đớn chậm chạp qua đi, Hoàng Đan vẫn khóc, không ai lau nước mắt cho cậu. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này, ban ngày có một chút tốt. Đến buổi tối, cho dù là tiếng gió sàn sạt, cửa bị lay động ken két, đều có thể bổ não mười mấy hình ảnh khủng bố. Còn có thể tự mình hù chết mình luôn. Hoàng Đan đóng hết cửa sổ lại, cởi giày nằm vào trong ổ chăn, ôm cánh tay người đàn ông. Tôi không biết lúc nào sẽ đi đâu. Anh mau tỉnh lại đi. Người đàn ông không có một chút phản ứng. Một ngày rồi lại một ngày. Hoàng Đan ở trong núi cùng người đàn ông. Cậu nói chuyện với hắn. Nói tất cả đều là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Không biết tại sao, đồ ăn trong ruộng rau lớn lên không tốt. Đều sơ sát tả tơi hết rồi. Học nấu cơm rất khó. Tôi học không được. Lưu Sở, tôi rất đói bụng, muốn ăn đồ anh làm. Tôi ở trong rừng trúc nhặt một lá trúc, muốn học anh thổi giai điệu nhẹ nhàng kia, nhưng kết quả tay bị lá trúc cắt trúng chảy không ít máu. Rất đau đó. Ngày hôm qua hạ nhiệt độ, tôi không tìm được quần áo dày để mặc nên bị cảm mạo rồi. Anh sờ sờ trán tôi đi xem có phải sốt hay không. Tuyết rơi, lúc tôi đi gánh nước trên núi không nhìn thấy con thỏ rừng nào cả. Hát xì, nước đều đóng băng rồi. Khối băng rất dày. Lúc tôi đập đập không chú ý làm thủng một lỗ trên lớp băng. Quần áo ướt không còn bộ nào để thay cả. Tôi cái gì cũng không muốn mặc nữa. Rất lạnh, ở trong lòng anh rất ấm áp nha. Khi tôi làm cải thảo chua cay và khoai tây bào sợi. Bỏ từng chút giống như anh từng làm nhưng vẫn rất khó ăn. Tôi lại không đem đổ, để lại ăn hết luôn. Bởi vì anh không tỉnh, không thể làm thức ăn ngon cho tôi. Hệ thống tiên sinh nói cho tôi biết, hôm nay là giao thừa, năm mới vui vẻ. Lưu Sở, tôi bệnh rồi, rất khó chịu, tôi không còn sức để xuống núi nên không đi xem đại phu được. Nói cho anh biết, tôi nhớ anh lắm. Lưu Sở, tại sao anh còn chưa tỉnh? Tôi muốn bệnh sắp chết rồi. Lưu Sở. Lưu Sở ngủ giấc tỉnh lại thì đã qua 20 năm. Hắn nằm trên giường vài giây, cảm thấy có gì đó liền cúi đầu xuống thì nhìn thấy có một bộ xương trắng đang nằm trong lòng mình. Bộ xương trắng đó tựa đầu vào hõm vai của Lưu Sở. Xương tay ôm lên trên thắt lưng của hắn. Mỗi một khớp đốt xương đều đang gập lại nắm lấy y phục của hắn. Dựa vào tư thế xương trắng nằm trong lòng hắn thể hiện một sự tin tưởng tuyệt đối. Lưu Sở ngu ngơ ngây ngẩn cả người. Rắn, kiến, côn trùng, chim thú bên trong rừng sâu núi đều đang kiếm ăn ngủ. Nghỉ ngơi và chơi đùa. Bỗng nhiên có một tiếng khóc bất lực rất lớn từ bên trong căn phòng nhỏ truyền đến. Chúng nó đều kinh hãi bị dọa chạy tứ tán. Tiếng khóc đó kéo dài trong thời gian rất lâu. Một mảnh tĩnh mịch bên trong khu rừng già. Không có vật sống nào dám nhúc nhích. Đều đã bị tiếng khóc bi thương khủng bố đó dọa cho sợ hãi. Mãi cho đến đêm khuya, tiếng khóc đó mới ngừng lại. Tất cả đã khôi phục như bình thường. Trong 20 năm đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên Kim đại tiểu thư Diệp gia ở trong phụ thành mở cửa hàng bán quần áo bát gia. Cô và em trai mình sống nương tựa lẫn nhau. Đến nay vẫn chưa gả người khác. Nha môn có vài bộ khoái đã có vợ con. Tiểu tứ mau nhà tứ mau cũng gần thành thân được rồi. Triệu lão sư trải qua tuổi già im lặng. An táng ở nông thôn. Lá rụng về cội. mấy năm nay, sự kiện lớn nhất xảy ra là trấn Việt Sơn trấn xảy ra địa chấn. Toàn bộ thôn trấn đều bị chôn vùi, cắn nuốt hết đại đa số sinh mạng con người trong đó. Từ nay về sau, thôn trấn đó đã trở thành một cái trấn chết. Huyện thành càng thêm phồn hoa. Có hai người đàn ông cùng đi lại trên đường. Một là yêu quái, một là thư sinh. Yêu quái đã không còn là dáng vẻ của bà chủ đới, mà đã trở thành một người đàn ông anh tuấn. Đó là dáng vẻ thật sự của nó. Năm đó cứu Diệp Lam cũng là dáng vẻ này. Lần đánh nhau đó, nó bị thương nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Trong 20 năm này, thư sinh đã vô số lần hỏi hướng đi của người đó. Yêu quái một câu cũng không nói. Cho dù là lúc Quyên Nhi bệnh sắp chết cầu xin nó nói cho cô biết, nhưng vẫn không có được đáp án trước khi lìa xa nhân thế. Hai anh em bọn họ thật sự rất quan tâm chuyện của người đó. Dù cho đã điều tra ra được, vì đối phương sắp đặt nên thân phận thư sinh mới bị bại lộ, thiếu chút nữa bỏ mạng trong đám cháy. Quyên Nhi cũng bị bắt đi, nhưng mà bọn họ kỳ quái không hề oán giận người đó. Lần này thư sinh lại một lần nữa nhắc tới, cậu ta chỉ là thói quen hỏi một câu, không nghĩ rằng sẽ nghe được từ trong miệng người bên cạnh được cái gì. Nhưng mà lần này người đàn ông đó lại nói, thư sinh nghe xong, không khỏi cảm thấy hối hận. Cậu ta thà rằng không biết, như vậy sẽ giống như trước, cho rằng người đó và Lưu Sở đang sống tốt ở nơi nào đó. Hôm nay sau 20 năm, dường như đã xảy ra chuyện gì nên người đàn ông đó nói nhiều một chút. Không chỉ chém đứt đi những năm tháng trong ý nghĩ của thư sinh, còn nói Lưu Sở là yêu quái. Anh ta sống trên đời này rất lâu rồi. Muốn làm con người nên tự phong ấn bản thân, trở thành một con người. Ngày đó đánh nhau với tôi, phong ấn đã bị vỡ. Thư sinh khó hiểu, nếu Lưu Sở là yêu quái, vì sao không thể cứu sống anh ấy? Người đàn ông đó nói yêu quái không phải cái gì cũng làm được. Về điểm ấy, cậu so với bất kỳ kẻ nào cũng đều rõ ràng hơn. Không phải sao? Hơn nữa, khi Lưu Sở tỉnh lại thì người thương của anh ta đã thành một bộ xương trắng rồi. Thân thể thư sinh chấn động, nỗi bi thương khó tả lan tràn ở trong lòng. Người đàn ông đó than nhẹ, yêu quái không thể động tình. Anh ta đã động tình nên phải trả giá hơn vạn năm tu vi. Thư sinh ngẩng đầu, Lưu Sở là yêu quái, cũng sẽ chết sao? Người đàn ông đó nói sẽ chết. Anh ta rơi nước mắt, thư sinh trố mắt. Không thể rơi nước mắt sao? Không thể, người đàn ông đó nói. Yêu tộc mỗi khi rơi một giọt nước mắt thì sẽ giảm bớt 100 năm tu vi. Một khi tu vi hao hết, sẽ biến lại nguyên hình một lần nữa tu luyện, hoặc biến mất trong trời đất này. Nó cười cười, giống tôi, không đủ 1000 năm tu vi. Một giọt nước mắt đều không thể để lại. Thư sinh hỏi, Lưu Sở sẽ biến lại nguyên hình hay là biến mất? Người đàn ông đó không đáp. Nó dẫn thư sinh tiến đến rừng sâu núi thẳm. Một dãy phòng nhỏ rừng ở trước mắt. Cỏ dại tùm, phủ đầy dấu vết của năm tháng đã qua. Thư sinh đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy bên trong tiểu viện dựng một tấm bia mộ. Cậu ta từng bước đi qua. Ngồi xổm xuống trước bia mộ. Đưa tay vuốt ve mộc văn. Phía trên, mộc văn, chữ trên bia mộ. Cỏ dại bên trong viện sinh trưởng rất rậm rạp. Cơn gió thổi qua làm cho một mảnh màu xanh giống như đang khom lưng cúi xuống vậy. Thư sinh thấy bên cạnh có một cây thực vật. Giống cỏ cũng giống hoa. Cành lá nhỏ dài quấn lên trên bia mộ. Thân mật lại dịu dàng. Không biết như thế nào. Thư sinh cảm thấy cây thực vật này chính là Lưu Sở. Cái loại cảm giác này vô cùng mạnh mẽ. Cho nên cậu ta rất xác định. Không lưỡng lự một chút nào mà nói. Anh ta sẽ tu luyện lại một lần nữa. Người đàn ông đó không nói chuyện. Chẳng khác nào là chấp nhận cả. 2 năm sau, thư sinh đến huyện thành làm việc. Không biết tại sao lại một mình cưỡi ngựa lên núi. Phòng nhỏ vẫn còn. Bia mộ bên trong viện cũng còn đó. Chỉ là cây thực vật kia không còn gắt gao quấn lấy bia mộ nữa. Lá héo úa rơi trên mặt đất. Rễ cây cũng đã mục nát. Người đàn ông đó nói, có lẽ không còn cảm thấy hứng thú nữa rồi. Cho nên không muốn tu luyện, lựa chọn biến mất trong trời đất này. Khi Hoàng Đan xuất hiện ở trong cư xá thì cậu vẫn đứng tại chỗ. Một tay cầm di động, đầu dây bên kia là giọng nói của bạn học cũ đang trò chuyện thì bị bận đường dây lúc trước. Ngày mai bạn học đến họp lớp, người đó cũng đến nữa. Đầu óc Hoàng Đan còn dừng lại ở thế giới nhiệm vụ. Tất cả chuyện xảy ra ở đó cho đến nơi đây, chỉ qua vài giây thôi. Thời gian chênh lệch lớn đến không thể tính toán được. Người đó là ai? Bạn học cũ nói. Người đó cậu cũng biết mà. Hoàng Đan. À, đầu cậu hướng phía trước. Ngày mai tôi sẽ đi. Trước khi cúp máy, bạn học cũ không quên nhắc nhở. Đến sớm một chút. Mọi người đã lâu không chơi bóng rổ chung rồi. Trò chuyện kết thúc. Hoàng Đan để điện thoại di động vào trong túi công văn. Cậu xem xung quanh là hoàn cảnh quen thuộc mà mỗi ngày đều đi qua. Hoàng Đan lại nhấc chân. Bước chân đi rất lớn. Quyết định không nhìn không nghe không nói một đường cúi đầu đi thẳng về nhà. Phía trước đi tới một bác gái tóc ngắn xoăn. Trong tay cầm radio. Để hàng chữ. Ngày tốt lành. Bác gái vừa đi vừa ngâm nga. Đó cũng được gọi là một loại vui thích. Hoàng Đan lập tức quẹo vào một con đường khác. Vừa may mắn bỏ xa được bác gái thì chân đá trúng cục đá. Đầu ngón chân cách giày ra có thể cảm giác là bị thương không nhẹ. Cậu đau nên lập tức ôm lấy chân ngồi xổm dưới đất. Có tiếng chó sủa vang bên tai. Hoàng Đan nghĩ đến, cư xá công nghiệp nghiêm khắc yêu cầu không cho nuôi chó. Cậu ý thức được không đúng liền ngẩng đầu lên. Hoa cỏ cây cối trong tầm nhìn đều đã thay đổi. Cư xá vẫn là cư xá nhưng lại không phải là cư xá của mình ở, rất xa lạ. Có một con chó từ trong bụi cỏ chạy ra. Hoàng Đan bị dọa nhảy dựng lên. Cậu nhìn con chó đen ở xung quanh mình vẫy đuôi. Dáng vẻ như đã quen biết đã lâu. Con chó đen bắt lấy ống quần Hoàng Đan. Hoàng Đan vừa nhìn thì phát hiện mình đang mặc áo sơ mi kẻ vuông. Quần bò, giày chơi bóng bị bẩn. Trên mũi còn đeo một cái kính mắt. Cậu lại xuyên Việt nữa rồi. Bên tai có một giọng nói. Không biết là khẩu âm nơi nào. Nghe vào tai có chút giống như là đầu lưỡi không được vuốt thẳng. Tiểu Hắc, nói với mày bao nhiêu lần rồi. Không cần đi cọ ống quần của Lâm tiên sinh. Sao mày lại không nghe lời vậy? Mau tới đây đi. Hoàng Đan không muốn quay đầu. Nhưng tiếng bước chân đã dừng ở phía sau mình rồi đi vòng đến phía trước. Là một người phụ nữ trung niên, dáng người tương đối béo, váy liền dài ôm sát cơ thể ép bụng xiết ra vài tầng. Lâm tiên sinh, chân của cậu không sao chứ? Hoàng Đan lau mắt, buông mí mắt nói, không sao, người phụ nữ trung niên không nhẹ không nặng đá con chó đen một cái. Đối với Hoàng Đan nói, Lâm tiên sinh, các cậu là thành phần lao động tri thức vất vả như vậy. Tôi nhìn cậu bao giờ cũng thấy tăng ca. Vẫn nên chú ý thân thể một chút nha. Hoàng Đan ừ một tiếng. Đầu ngón chân rất đau. Cậu chịu đựng không khóc đi ra. Sợ sẽ làm cho người phụ nữ trung niên sợ hãi. Người phụ nữ trung niên nhìn ra Hoàng Đan không muốn nói chuyện nhiều nên hướng vào trong hành lang đi tiếp. Hoàng Đan nhìn thấy trước mặt cũng có một tảng đá. Cùng với vị trí mà cậu đá lúc nãy. Hình dạng cục đá cũng tương tự. Cậu co khóe miệng, một mông ngồi xuống, híp híp mũi, đột nhiên vang lên một tiếng đinh. Cậu ở trong lòng hỏi, hệ thống tiên sinh, lại là mi sao? Hệ thống, đúng vậy, Hoàng tiên sinh, lại là tại hạ tiếp đãi ngài. Hoàng Đan, ai, cậu cũng không hỏi nhiều, có hỏi cũng như không. Thực tập sinh chỉ có thể tiếp xúc với một số ít việc vặt vãnh. Hệ thống tiên sinh cũng bó tay thôi. Trong đầu Hoàng Đan xuất hiện một đống mảnh vỡ ký ức lớn. Không chịu khống chế tổ hợp. Chủ nhân thân thể này tên Lâm Ất. 24 tuổi. Là một người thiết kế đồ họa. Vừa trở về sau khi tăng ca liên tục thâu đêm ở công ty. Đến dưới lầu cư xá thì xuất hiện tình trạng tim đập nhanh nên chết ở chỗ này. Trước mặt Hoàng Đan xuất hiện màn hình nhiệm vụ. Phòng thuê 602 Niêm Phong danh tín. Chúng tôi nghi ngờ trong phòng thuê có người đang nhìn trộm. Không biết là ai, nhất định phải tìm ra người đó. En đoán xem tôi là AI, cách chương.